Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 2557, lấy một địch năm. Góc truyện audio.com, Cầm Tiên Mộng Giao, Xuân Phong Kiếm Tiên, Tuyệt Vô Ảnh, Vô Phong Chân Tiên, Mộc Phong Chân Tiên, chỉ là cái này năm vị, liền là chân tiên trong đỉnh cấp cường giả, muốn tu luyện đến chân nhất cảnh tầng thứ tư động hư kỳ, chiến lực cường đại, thanh danh bên ngoài huống chi, vẫn có vài chục vị chân tiên cường giả nhìn chằm chằm người, tuy rằng chưa thấy qua Thư Tiên Vân Trúc ra tay, nhưng bốn đại tiên tử nổi danh, ngoại trừ Kỳ Tiên công nhận chiến lực thứ nhất, mặt khác ba đại tiên tử đều không sai biệt nhiều. Thư Tiên đều muốn tại đây hình dáng vây công bên dưới bảo vệ Tô Tử Mặc, căn bản không có khả năng. Xuân Phong Kiếm Tiên, Tuyệt Vô Ảnh, Vô Phong Chân Tiên, Mộc Phong Chân Tiên bốn người đứng ở bốn cái phương vị lên, đem Thư Tiên cùng Tô Tử Mặc vây vào giữa. Cầm Tiên Mộng Giao nhìn như không đếm xỉa đến, nhưng nàng khoanh chân mà ngồi, đàn cổ thả trước người. Chỉ cần đầu ngón tay chấn động tùy thời đều có thể gia nhập chiến trường, bộc phát ra kinh khủng âm vực thế công. Vân Trúc trong tay nắm ngọc bút, thần sắc ngưng trọng. O-O-N-G, Mộng Giao đầu ngón tay nhẹ nhàng sờ chút Cầm Tiên, một đám tiếng đàn đột nhiên vang lên. Thần tiêu trên đại điện bầu không khí, đột nhiên phát sinh chuyển biến, nghiêm túc điều hưu chỉ một thoáng, phảng phất có thiên quân vạn mã nhảy vào nơi đây. Đạo này tiếng đàn cũng là động thủ tín hiệu, Vô Phong Chân Tiên, Xuân Phong Kiếm Tiên, Mộc Phong Chân Tiên ba người đồng thời ra tay, hướng lấy Vân Trúc trùng giết đi qua. Vô Phong Chân Tiên trọng kiếm vô phong, thế lớn lực lượng trầm, xoay tròn cánh tay, sau đầu đạo quả tách ra một đạo vầng sáng, chân nguyên ngưng tụ. Mặc dù không sử dụng bất luận cái gì pháp thuật thần thông, chỉ là một kiếm này chém rơi xuống, liền bộc phát ra cương mãnh không trù lực lượng. Chính là trước mặt tọa lạc lấy một cái ngọn núi, cũng có thể bị một kiếm này chém thành hai khúc. Xuân Phong Kiếm Tiên trường kiếm, mềm mại như liễu, dường như theo gió mà động phiêu hốt bất định, nhưng kiếm thế phạm vi thật lớn, đem Vân Trúc cùng Tô Tử Mặc hai người toàn bộ bao phủ đi vào. Mộc Phong Chân Tiên trong tay mang theo một thanh đại đao, vũ động đứng lên, ánh đao lẫm lẫm, phảng phất có kinh đào đập vào mặt, sóng biển mãnh liệt, làm cho người hít thở không thông. Ba đại chân tiên chẳng qua là tùy tùy tiện tiện ra tay, liền có kinh thiên động địa chi uy. Tuyệt Vô Ảnh mặc dù không có động nhưng thân hình của hắn, mấy có lẽ đã biến mất tại trong hư không, nhạt như một đám mỏng khói lửa tùy thời mà động. Vị này Vô Ảnh kiếm một khi ra tay, càng thêm hung hiểm muốn chết. Vân Trúc gặp phải tình thế, so với trong tưởng tượng còn muốn khó khăn. Nàng không chỉ có muốn ngăn trở bốn vị chân tiên vây công, còn muốn tại tứ đại chân tiên thế công ở bên trong, bảo vệ Tô Tử Mặc. Kể từ đó, áp lực của nàng mới tăng trưởng gấp bội. Vân Trúc thúc giục đạo quả, sau đầu tách ra từng đoàn vầng sáng, chân nguyên ngưng tụ tại ngọc trên ngòi bút, hướng lấy xông lại ba đại chân tiên đâm tới. D, A, N, G, G, Vân Trúc ngọc bút trước hết nhất cùng Xuân Phong kiếm đụng vào nhau. Nhưng Xuân Phong kiếm mềm mại như gió, vừa mới đụng vào thân kiếm run lên, liền muốn theo ngọc bút bên cạnh xẹt qua. Không ngờ Vân Trúc ngòi bút chỗ, đột nhiên tách ra một đóa hoa sen, trực tiếp đem Xuân Phong kiếm sau thế toàn bộ ngăn cản trở về. Tuyệt thế thần thông, diệu bút sinh hoa, góc truyện audio.com, Vân Trúc ngọc bút liền đâm ba cái, ba đóa hoa sen nổi lên, đem ba đại chân tiên thế công toàn bộ ngăn cản hóa giải xuống. Ba đại chân tiên lần thứ nhất ra tay, liền không công mà lui. Đại điện bên ngoài trong đám người truyền đến một hồi sợ hãi thán phục. Không nghĩ tới, Vân Trúc tiên tử nhìn như văn nhược nhưng này tùy tiện vừa ra tay, liền bộc phát ra như thế chiến lực lấy một địch ba còn không rơi vào thế hạ phong. Bốn đại tiên tử cái nào có một cái là dễ dàng tới bối phận, ta nghe nói, chính là chiến lực yếu nhất họa tiên cũng không dễ trêu. Họa tiên có cái gì? Tu vi của nàng cảnh giới, hình như là ở vào chân nhất cảnh tầng thứ ba, không minh kỳ, xa xa so ra kém Cầm Tiên, Thư Tiên đi. Vậy cũng chưa hẳn, người không thấy được Nguyệt Hoa kiếm tiên tại động thủ lúc trước hết đem họa tiên chế trụ sao? Tên còn lại phân tích nói, ta xem chừng, Nguyệt Hoa kiếm tiên đối với Mạc Khuynh tiên tử còn là trong lòng còn có cố kỵ. Bốn đại tiên tử có thể có được hôm nay thanh danh, không chỉ có riêng là bởi vì mỹ mạo của các nàng, càng bởi vì các nàng tại chân tiên bên trong, vốn là cao cấp nhất một nhóm kia người. Nghe chung quanh tiếng nghị luận, Tạ Linh thần sắc bình tĩnh, không cho là đúng. Thư Tiên chiến lực xác thực rất mạnh, thậm chí khả năng tại Xuân Phong kiếm đám người bên trên. Nhưng dù vậy, Thư Tiên Vân Trúc chỉ có một người, vô pháp ngăn cơn sóng dữ. Vừa mới ba đại chân tiên, đều không vận dụng toàn lực. Hơn nữa Tuyệt Vô Ảnh vẫn tại tìm cơ hội, tùy thời đều có thể bạo khởi đả thương người. Cầm Tiên Mộng Giao cũng còn không có ra tay. Hai vị này nếu là động thủ Thư Tiên thua không nghi ngờ. Không hổ là Thư Tiên, đạo hạnh sâu. Xuân Phong kiếm tiên khẽ cười một tiếng, gảy nhẹ kiếm tích thân kiếm run rẩy, đua tiếng không thôi. Ba đại chân tiên lại ra tay nữa. Lúc này đây, ba đại chân tiên thế công, Minh Hiền càng thêm hung mãnh, không giữ lại nữa. Vân Trúc sau đầu, đạo quả tỏa ra vầng sáng, cũng càng lúc càng lớn. Chỉ thấy Vân Trúc cầm trong tay ngọc bút tại trong hư không nhanh chóng huy động viết xuống mấy cái cổ lão văn tự. Sát, diệt, liệt, băng, chấn, toái, đoạn, cái này bảy cái văn tự thực sự không phải là ở kiếp này văn minh, tràn đầy man hoang cổ lão khí thức, mỗi một đạo bút họa đều ẩn chứa huyền diệu lực lượng cường đại. Bảy cái cổ tự rơi là tả ra, hướng lấy ba đại chân tiên vọt tới. Nhưng vào lúc này, Tuyệt Vô Ảnh ra tay, một kiếm này thẳng đến Tô Tử Mặc cái ót đâm tới. Tô Tử Mặc ra đầu phát nổ, trong lòng báo động chợt chợt hiện. Mà Vân Trúc cũng phát giác được bên này động tĩnh, ánh mắt ngưng lại, chờ tay ném trong tay ngọc bút hướng lấy Vô Ảnh kiếm đụng tới. Tuyệt Vô Ảnh thân hình đột nhiên dừng lại, lại lần nữa biến mất. Chiêu thức ấy chẳng qua là hư chiêu. Khi hắn lại lần nữa hiện thân thời điểm, đã đi tới Vân Trúc bên cạnh thân, một kiếm đâm ra im hơi lặng tiếng, vô tung vô ảnh. Định, Vân Trúc điên cuồng thúc dục đạo quả, khẽ quát một tiếng. Đây cũng không phải là định thân thuật, mà là tuyệt thế thần thông, thời gian tĩnh chỉ. Tuyệt Vô Ảnh thân hình có chút dừng lại, trong nháy mắt dãy dụa đạo này tuyệt thế thần thông trói buộc. Mặc dù đối với hắn ảnh hưởng cực kỳ bé nhỏ, nhưng chính là trong chớp nhoáng này trì hoãn, lại để cho Vân Trúc bắt được cơ hội, cất bước tiến lên, duỗi ra hành tây ngón tay ngọc tựa như sắc bén ngòi bút hướng lấy Tuyệt Vô Ảnh mi tâm đâm tới. Khóc chuyện audio.com, đầu ngón tay sự sắc sảo phun ra nuốt vào, còn chưa va chạm vào Tuyệt Vô Ảnh, người sau mi tâm, liền chảy ra một đám vết máu. Trong nháy mắt này, Vân Trúc trong lòng, bay lên một tia mê hoặc. Ba đại kiếm tiên trong Vô Ảnh kiếm tựa hồ so với trước yếu đi một tí. Nếu là đỉnh cao Vô Ảnh kiếm, nàng có lẽ không đả thương được. Vân Trúc cũng không biết Tuyệt Vô Ảnh năm đó ở Thương Vân Sơn Mạch bị Tô Tử Mặc một đạo sát na phương hoa chém 6 vạn năm thọ nguyên. Tuyệt Vô Ảnh chiến lực kỳ thật đã đi xuống đỉnh cao. Nhưng vào lúc này, Mộng Giao tiếng đàn lại lần nữa vang lên. Vân Trúc khẽ nhíu mày, chỉ cảm thấy hai mắt truyền đến một hồi đau đớn, cánh tay đều cùng theo run nhẹ nhẹ phía dưới. Tuyệt Vô Ảnh trong mắt sáng ngời, thừa cơ ra tay. Vô tung vô ảnh im hơi lặng tiếng, xoẹt xẹt, Vân Trúc nhanh chóng lui về phía sau, còn là chậm một bước bị Vô Ảnh kiếm làm bị thương, bụng dưới bị mở ra một vết thương, máu tươi đầm đìa trong nháy mắt nhuộm đỏ áo tơ trắng. Mộng Giao thủy chung ngồi ở ngoại vi, nhìn như không đếm xỉa đến, nhưng chỉ cần nàng vừa ra tay, cầm tiếng vang lên, sẽ gặp quyết định toàn bộ thế cục hướng đi. Song phương vừa mới giao thủ không có mấy cái hiệp, Vân Trúc dĩ nhiên bị thương. Vân Trúc, đây chỉ là đối với ngươi một cái cảnh cáo. Mộng Giao thản nhiên nói. Tiếp theo, ngươi cũng không phải là bị thương đơn giản như vậy. Hừ, Vân Trúc thần sắc không sợ cười lạnh nói. Đường đường cầm tiên, bất quá chỉ như vậy. Những năm gần đây này, ta lại cùng ngươi nổi danh, thật sự là buồn cười đến cực điểm. Khách chương.